Tao nhờ mày truyền lời tới nó, nó không có trốn được bọn ta đâu. Ông Minh chán nản thở dài. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net